Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618, ta cho là ta là cái thực lực phái. Ba người bọn họ thế nào? Huyền Cơ Thành bên trong, Bách Phong lão tổ tụ tập ở chung một chỗ, một người trong đó lên tiếng dò hỏi, một người khác thở dài nói, như cũ. Ba tên tiểu gia hỏa trốn ở trong phòng, chung quanh bố trí mấy chục đạo trận pháp, chết sống cũng không chịu đi ra. Há lại chỉ có từng đó là bọn hắn, những cái kia lâm vào tuyệt cảnh các đệ tử, phần lớn đều thụ nhất định ảnh hưởng, tạm thời không thích hợp tham gia chiến đấu. Lại có một người tiếp tục nói, tại mọi người xem ra, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Dù sao gặp gỡ những chuyện này, đối với lòng của mọi người chí là 10 phần xung kích. Đây đối với đạo tâm mà nói, là một cái thử thách to lớn, có thể hay không xông phá tầng này cửa ải, ai cũng khó mà nói. Một đối hai, nếu không thì lên, Lâm Phong ba người ngồi xổm ở trong phòng, vây quanh cái bàn nhỏ ở chung một chỗ đấu địa chủ. Lâm Phong còn thỉnh thoảng lên tiếng dò hỏi, ngũ sư tỷ, người thật không đi luyện chế pháp bảo rồi? Không đi, nhân sinh khổ đoạn, ta phải kịp thời vui chơi. Vạn nhất giống như lần trước dạng kia, đời ta cũng quá oan uổng. Lăng Vi lung lay tay, biểu thị quyết tâm của mình. Lâm Nhược Vũ thân thể không có từ khẽ run rẩy, giống như lại nghĩ tới kia một màn kinh khủng. Lâm Phong trợn trắng mắt, vung ra một đống vua nổ. Ngũ sư tỷ lời này, luôn cảm giác chính mình giống như trước kia cũng nghe qua. Bất quá qua một đoạn thời gian, nàng luôn có thể chính mình nghĩ thông suốt, căn bản không cần lo lắng nàng. Lâm Phong ngày đó không ngừng nghiền ép tự thân tiềm lực, tạo thành rất lớn tai họa ngầm. Bất quá huyền cơ môn tài đại khí thô, ban thưởng không ít đồ tốt, ngạnh sinh sinh bổ túc Lâm Phong tạo thành ám thương. Cũng bởi vì nuốt đại lượng đồ tốt nguyên nhân, liền ngay cả tu vi đều đã đột phá tới vạn tượng cảnh tam phẩm. Đương nhiên, Lâm Phong bản thân tích lũy liền hùng hậu, hôm đó đánh một trận, càng là bước ra không ít nội tình, có thể thuận lợi tấn cấp, cũng là chuyện trong dự liệu. Một tháng thời gian, ba người giấu ở trong phòng, mới có thể cảm giác được một chút cảm giác an toàn. Bất quá cũng chưa quên chú ý chuyện bên ngoài, dị vực bây giờ đã lui binh, huyền cơ thành cuối cùng không cần tiến vào loại kia toàn dân giai binh trạng thái. Trong thành có bao nhiêu vài tia sinh khí, hai người các ngươi khôi phục quá nhanh, một tháng thời gian liền hoàn toàn khôi phục lại, ta đoán chừng còn muốn hơn nửa tháng. Lâm Nhược Vũ lầm bầm đứng lên, trước mắt hai tên gia hỏa cường tráng liền cùng châu đồng dạng, quá làm cho người ta hâm mộ. Lâm Phong khẽ cười nói, không có việc gì, dù sao trước mắt không có khai chiến, chúng ta tạm thời có thể lưu tại trong thành, không cần lo lắng xuất chiến vấn đề, ngươi có thể chậm rãi khôi phục. Lâm Nhược Vũ móp méo miệng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, rồi mới lên tiếng, đúng rồi, thu được nhị tỷ truyền tin phù. Bất quá nàng đây truyền tin tức thời điểm, hẳn là vài ngày trước, nhìn lên tới khoảng cách tương đương xa, hỗn độn khu vực 10 phần khổng lồ. Đây là hai mảnh thiên địa trống rỗng khu vực, thật giống như một cái chỉnh thể, bị cự kiếm cắt chém thành hai nửa, hai mảnh thiên địa hướng phía bên ngoài di chuyển một chút, ở giữa lưu lại xuống tới khe hở. Thiên địa lớn bao nhiêu, khối này thiên địa hẳn là cũng không kém đi đâu. Huyền cơ thành vẻn vẹn trấn thủ một phương, còn lại mấy đại tiên môn đều có đều tự phải bảo vệ địa phương, đủ để chứng minh phiến khu vực này khổng lồ chỗ. Truyền tin phù tốc độ cực nhanh, chỉ sợ có thể có độ kiếp cảnh tốc độ, nhưng như cũ hao phí mấy ngày thời gian, sợ là các nàng này lại đã không tại huyền cơ thành phạm vi bên trong. Có thể tuyệt đối không nên nói cho nhị sư tỷ các nàng. chúng ta phía trước ra kia việc sự tình. Lâm Phong bận bịu nhắc nhở, lấy đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ tính tình, dù là sự tình đã qua, cũng sẽ lo lắng lập tức giết trở lại đến. Nghe tứ sư tỷ nói, các nàng gần nhất phát hiện đồ tốt, đang tại thăm dò bên trong, đừng chậm trễ các nàng. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói, yên tâm, điểm ấy phân tắc ta có, đem chuyện này xử lý tốt về sau. Đám người cuối cùng đi ra khỏi phòng, ngoài phòng sớm có Huyền Cơ thành vệ sĩ chờ lấy, phát hiện ba người lúc đi ra, lập tức một tiếng kinh hô, âm thanh truyền đi thật xa. Không bao lâu công phu, liền có một tên Bách Phong lão tổ phi thân đến đây. Mấy người các ngươi, theo ta đi Huyền Cơ các một chuyến, lấy thân phận của hắn, dù cho đối mặt chân truyền đệ tử, cũng không cần quá khách qua đường bộ. Lâm Phong bọn người ở tại trước mặt hắn chỉ có thể coi là vãn bối. Ngươi đoán, gọi chúng ta đi qua làm cái gì? Lăng Vi hiếu kỳ dò hỏi. Lâm Nhược Vũ bình tĩnh nói, luận công hành thưởng chứ, dù sao không muốn là truy cứu chúng ta vấn đề liền tốt. Lâm Phong còn có chút lo lắng, dù sao kia một trận chiến đấu, hoàn toàn là bởi vì dị vực muốn ám sát nhóm người mình, mới bộc phát ra, thậm chí cho Huyền Cơ thành mang đến phiền toái không nhỏ. Tên này lão tổ nắm chặt lấy khuôn mặt, nghe đến đó thời điểm, cũng không khỏi cười nói, không thể bảo vệ tốt các ngươi, bản thân liền là Huyền Cơ thành thất trách, dù cho không có Lâm Phong, cũng sẽ có Uông Phong, Triệu Phong đám người, việc này nguyên nhân căn bản nhất không ở đây ngươi nhóm. Không cần quá nhiều lo lắng, chuyện này, đừng nói là Huyền Cơ thành cao tầng, liền xem như ngày đó bị cuốn vào chiến trường các tu sĩ, cũng không có bất kỳ người nào có bất mãn thái độ. Huyền Cơ các là thường ngày xử lý đại sự địa phương, cùng loại Vu Thành chủ phủ đồng dạng tồn tại. Trước mắt cướp tiên cao thủ có tới hay không, đám người cũng không rõ ràng. Nhưng Huyền Cơ thành sự vụ ngày thường đều là Bách Phong lão tổ trong này thảo luận, sau đó đem thảo luận kết quả phát ra ngoài. Đến rồi. Ngay phía trước một lão giả hai mắt nhíu lại, nhìn xem Lâm Phong đám người đi tới. Cái này một người Lâm Phong có ấn tượng, là Thiên Mệnh Phong một vị lão tổ, am hiểu thiên mệnh bí thuật, sát phạt năng lực kinh người. Cho dù ở độ kiếp cảnh trong cao thủ, cũng là phượng mao lân giác tồn tại, bên cạnh hắn đều là tất cả đỉnh núi cao thủ, hầu như đều là tất cả đỉnh núi đại biểu. Tụ tập ở chung một chỗ, chí ít cũng có 30-40 người, còn có một bộ phận tạm thời phân bố tại Huyền Cơ thành từng cái địa phương. Thủ hộ Huyền Cơ thành, bên trong bị dị vực đám người chui chỗ trống, phát sinh lần trước như vậy sự tình. Bái kiến lão tổ, Lâm Phong ba người cuống quýt hướng phía bốn phía cúi đầu. Dù là Lâm Phong thần kinh thô, nhìn thấy loại chiến trận này cũng không khỏi cảm thấy nhức đầu. Chung quanh 30 đến 40 cái lão tổ vây tại một chỗ, phần lớn đều gọi không ra danh tự. Đi ra liền tốt, mấy người lão phu còn lo lắng cho ngươi nhóm sẽ đi không ra mảnh này bóng ma đâu. Thiên Mệnh Phong lão tổ khẽ cười một tiếng, ở đây cao thủ cỡ nào nhân tinh, gần như giống nhau liền thấy rõ tình huống. Lâm Phong ba người rõ ràng đã khôi phục lại, kia là tinh thần cấp độ khôi phục, tựa hồ cũng không có bởi vì chuyện này mà nhận lấy bao nhiêu ảnh hưởng. Thậm chí Lâm Phong cùng với Lăng Vi trạng thái thân thể cũng hoàn toàn khôi phục. Lâm Phong càng là đột phá một cái tiểu cảnh giới, duy chỉ có Lâm Nhược Vũ bởi vì không am hiểu chiến đấu duyên cớ, tạm thời không có nhanh như vậy khôi phục lại. Lâm Phong đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này đến là thu lấy liên quan tới trận chiến tranh này phong thưởng. Nguyên bản cái này một bộ phận đã tuyên cáo đi ra, nhưng Lâm Phong đám người một mực không chú ý, cho nên cũng không biết phương diện này sự tình. Thiên Mệnh Phong lão tổ trong mắt tinh thần phấn chấn, hắn khẳng định nói, lão phu hướng các ngươi cam đoan, sẽ không còn phát sinh những chuyện tương tự. Đây mới là bọn hắn lúc đầu mục đích, dị vực kích sát đến trong thành. Đây quả thực là Huyền Cơ thành sỉ nhục. Bây giờ Huyền Cơ thành các nơi bố phòng, đồn trú độ kiếp cảnh cao thủ, kiên quyết sẽ không cho địch nhân một tia chui vào cơ hội. Lâm Phong ba người không phải duy nhất được phong làm bách phu trưởng người. Cuộc chiến đấu này quá mức thảm liệt, nhưng mọi người thu hoạch chiến công cũng tương đương phong phú, nhất là Lăng Vi hiện tại chiến công đều nhanh muốn hơn 40 vạn, có thể xưng kinh khủng. Tấn thăng bách phu trưởng chỉ cần 20 vạn chiến công. Nhìn như 20 vạn chiến công có thể đổi lấy rất thật tốt đồ vật. Đơn thuần dùng để tấn thăng, có chút lỗ vốn. Kỳ thực một khi bước vào bách phu trưởng cấp độ, tấn thăng thời điểm còn sẽ có thưởng xuống tới. Đám người chẳng những có thể tuyển nhận 100 tên tu sĩ vào dưới trướng chỉ huy, càng là có không ít ban thưởng. Là ổn chám không lỗ mua bán. Nguyên bản ba người tùy tùng cũng đã tìm được, chỉ có một nửa người sống xuống dưới. Tại bổ sung mới nhân viên về sau, mười mấy người này mặc dù chỉ có kim đan cảnh tu vi, nhưng so với đồng dạng nguyên anh cảnh người, cảm giác còn muốn dọa người. Nhất là mấy tên nam tu sĩ trên thân hiện đầy vết thương, bọn hắn có biện pháp tiêu trừ lại không nguyện ý tiêu trừ. Thân thể bọn họ cao lớn, người bình thường nhìn thật đúng là hiểu ý kinh run sợ. Mặt khác, chúng ta thu được Thiện Tâm Tông đưa tin, nghĩ muốn để Lâm Phong tiến về Thiện Tâm Tông đoạn đường. Thiên Mệnh Phong lão tổ tiếp tục nói. Lâm Nhược Vũ lông mày nhíu lại, nàng bản năng lại hỏi, chúng ta có thể đi sao? Không được. Tin tức của bọn hắn bên trên viết, chuyện này nhất định phải Lâm Phong cùng với kia hai con nhỏ thần hoàng đi làm. Những người khác đi quá mức nguy hiểm. Thiên Mệnh Phong lão tổ lắc đầu. Lâm Phong gần như có thể nghĩ đến là chuyện gì. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đoạn thời gian trước nhét vào mặt trời phụ cận thời điểm, cũng hẳn là bởi vì chuyện này nguyên nhân. Tựa hồ làm chuyện này cần dùng đến Thái Dương Hỏa Tinh. Nhưng Lâm Phong có chút buồn bực, được chứng kiến mặt trời về sau, Lâm Phong nhận thức đến lực lượng của mình khoảng cách hoàn mỹ trạng thái còn kém rất xa, xa xa không kịp Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tinh thông. Thiên Mệnh Phong lão tổ lại nói, vấn đề này cụ thể là từ kia hai con nhỏ thần hoàng tới làm. Dựa theo Thiện Tâm Tông thuyết pháp, kêu lên ngươi có thể sẽ để cho người ta càng an tâm một chút. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Đây là đem mình làm linh vật sao? Ha ha, linh vật. Lâm Nhược Vũ nghe nói Lâm Phong chỉ là đi qua tham gia náo nhiệt, lập tức dễ dàng không ít. Lâm Phong sờ lên cái mũi, cười khổ nói, ta vẫn cảm thấy ta là thực lực phái ấy nhỉ. Nhưng tại đại lão trong mắt, ta lại là cái thực sự linh vật. Lâm Phong cũng coi như hiểu rõ, khó trách Thiên Mệnh Phong lão tổ phải hướng chính mình mấy người cam đoan, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh phía trước bị ám sát sự tình. Cái này thuần túy là muốn trấn an lòng của mình, miễn cho chính mình quá lo lắng, mà ảnh hưởng tới mục đích của chuyến này. Những lão tổ này nhóm dám chính diện cam đoan chuyện này, vậy liền sẽ quyết tâm đi làm. Nhiều như vậy độ kiếp cảnh cao thủ chăm chú đứng lên bảo hộ một hai người, đó cũng không phải là nói đùa. Lại bởi vì lần trước duyên cớ, bọn hắn đã có phòng bị. Dị vực nếu như lại nghĩ giết tiến đến, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Cáo biệt Lâm Nhược Vũ đám người, từ mấy tên độ kiếp cảnh lão tổ hộ tống Lâm Phong bay ra Huyền Cơ thành. Đi ước chừng một nửa lộ trình, một cỗ siêu cường lực lượng trước mặt đi đến, hầu như không cần suy nghĩ nhiều. Phong Thiện Yêu Vương thân thể khổng lồ kia đã sớm đã rơi vào đám người trong tầm mắt. Đi lên, Phong Thiện Yêu Vương ra lệnh một tiếng. Lâm Phong xe nhẹ đường quen bò lên trên phần lưng của nàng. Lần này Phong Thiện Yêu Vương có chỗ thu liễm, không có cố ý để Lâm Phong thích ứng một chút nàng hỏa diễm. Tại mấy vị độ kiếp cảnh lão tổ đờ đẫn ánh mắt bên trong, Lâm Phong rời đi hỗn độn khu vực. Ta không nhìn lầm đi, hắn là ngồi tại thần hoàng trên lưng rời đi. Một tên lão tổ lẩm bẩm nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,